Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Nhân Hoàng Sứ Giáng Lâm. Tính danh, nhân đồ, thực lực, chí tôn cảnh trung kỳ. Sở thuộc thế lực, đạo tông, công pháp, sơ lược, thần thông, sơ lược, linh bảo, không, hiện nay trạng thái đỉnh phong, muốn vì đạo tông báo thù, kinh huyết ma lão nhân dẫn tiến, muốn tìm kiếm trợ giúp, nhân đồ xuất hiện, liên quan tới hắn tin tức, cũng một năm một mười hiện ra trước mặt Tô Vũ. Nhìn thấy những này tin tức, Tô Vũ thoáng ngồi thẳng người, thần sắc lạnh nhạt nói, huyết ma lão nhân để ngươi tìm Tô Mỗ. Rõ, nhân đồ hạ thấp tư thái, chắp tay, trầm giọng nói, vãn bối thỉnh cầu Tô các chủ tương trợ, là ta đạo tông báo thù. Đạo tông bị nhân hoàng phủ cùng Tây vực Phật môn liên thủ tiêu diệt. Người nếu muốn là đạo tông báo thù, cái kia có thể trả cái giá lớn đến đâu. Tô Vũ giọng nói không có chút nào gợn sóng. Nhân đồ quỳ một chân trên đất, thành khẩn nói, như Tô các chủ có thể xuất thủ, vãn bối cái mạng này, mặc cho đem ra sử dụng. Mạng của ngươi? Tô Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói, mạng của ngươi đối Tô Mỗ tới nói, tác dụng không lớn, nếu là đặt ở trước kia, một vị trí tôn cảnh trung kỳ cường giả, ngược lại là có thể làm cho Tô Vũ suy nghĩ thật kỹ một cái. Nhưng là hiện tại, không nói Liễu Nhược Hy cái này dị đoan, chính là Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn, Đoạn Vô Trần, cũng đều là trí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Chớ nói chi là huyết ma lão nhân dạng này trưởng khống lục thần điện chuẩn đế cường giả. Bên cạnh mình không thiếu dạng này tay chân. Tô các chủ, vãn bối tích xúc, lúc trước đều đã cho truyền đạo thiên cơ thạch, có thể hay không dàn xếp một cái. Nhân đồ vội vàng khẩn cầu, đợi sau khi chuyện thành công, Tô các chủ nhường vãn bối làm cái gì, vãn bối cũng nguyện ý. Nhân hoàng phủ cùng Tây vực Phật môn thảm không nhân đạo, đồ sát ta đạo tông mấy chục vạn đệ tử, nhân thần cộng phẫn, còn xin Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Thiên cơ các có thiên cơ các quy củ. Tô Vũ nhíu mày, không lưu tình chút nào cự tuyệt nói, đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thẻ đánh bạc, Tô Mỗ tự nhiên sẽ ra tay. Nói đi, hắn vung tay lên, trực tiếp đem nhân đồ hư ảnh đánh tan. Nhân đồ trải qua, đáng giá thông cảm, nhưng quy củ chính là quy củ. Thiên cơ các không phải thiện đường, càng không phải là cái gì mở rộng chính nghĩa chi địa. Đừng nói là đạo tông bị diệt môn, dù là nhân hoàng phủ cùng Tây vực Phật môn đem toàn bộ Trung Châu cũng hủy diệt, vậy cũng không liên quan Tô Vũ sự tình. Ở chỗ này, muốn đạt thành tâm nguyện, vậy liền phải bỏ ra đầy đủ lợi ích. Ầm ầm, tại Tô Vũ vừa mới đuổi đi nhân đồ về sau, Đại Hoang Thành trên không, đột nhiên truyền đến một trận như tiếng sấm tiếng vang. Sau một lát, một cỗ chiến xa bằng đồng thau, ép qua hư không, như là lôi đình, đột ngột xuất hiện, đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm, đưa tới bên trong thành tu sĩ chú ý. Ngay lập tức đều là ngẩng đầu lên, hướng về giữa không trung nhìn lại. Lái xe chính là một tên thân mang áo gai lão giả, quanh thân khí tức phồng lên, cực kỳ cường hãn, trong lúc phất tay cũng lộ ra bàn sơn lấp biển uy năng, hiển nhiên là một tên chí cường giả. Tọa giá bên trong, một tên thân mang minh hoàng áo mãng bào thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, hắn cái bóng vĩ ngạn, ba búi tóc đen co lại, bị một đỉnh ngọc quan buộc ở cùng một chỗ, mặt như đao gọt, mày kiếm mắt sáng, trong lúc mơ hồ để lộ ra tới uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại chiến xa phía trên, một cây cờ lớn theo gió phiêu diêu, bay phất phới, phía trên thêu lên hai cái chữ to, Nhân Hoàng. Khi nhìn đến hai chữ này về sau, Đông Hoang đại bộ phận tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Nhân hoàng phủ người đến, thật không hổ là nhân hoàng phủ a, một cái sa phu, vậy mà đều là trí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Tòa kia giá trên, thế nhưng là nhân hoàng phủ tam hoàng tử, Bắc Thần Xuyên. Không ít tu sĩ nhìn xem giữa không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua chiến xa bằng đồng thau, thấp giọng nghị luận, Bất quá, khi thấy chiến xa bằng đồng thau tiến lên phương hướng lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Các loại, Bắc Thần Xuyên mục đích là Thiên Cơ Các, Nhân Hoàng Phủ vì sao đột nhiên đến thăm Thiên Cơ Các? Chẳng lẽ là bởi vì Cung Thân Vương sự tình? Thiên Cơ Các các chủ Tô Vũ chém giết Cung Thân Vương. Độ Tình La Hán, cùng Nhiếp Hồn Tôn giả tại phương Đông tới nói, đã không phải là bí mật. Bây giờ Nhân Hoàng Phủ đột nhiên đến thăm, ngoại trừ việc này bên ngoài, còn có thể là cái gì? Có trò hay để nhìn, nhanh đuổi theo. Nghĩ được như vậy, Đông Hoang tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Nhân Hoàng Phủ, thế nhưng là chiếm cứ phương Bắc bá chủ. Không biết rõ Thiên Cơ Các sẽ ứng đối ra sao. Một thời gian, chiến xa bằng đồng thau sau lưng, vô số tu sĩ tạo thành một đạo hồng lưu, đuổi theo. Không bao lâu, chiến xa bằng đồng thau rốt cục chạy tới Thiên Cơ Các. Bắc Thần Xuyên khép hờ hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Hắn đứng dậy, áo bào bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Quanh thân giống như là có vô tận tinh thần tại tiêu tan. Như là đại đế phục sinh. Hắn đứng tại xe kéo phía trên, ngóng nhìn cách đó không xa so Nhân Hoàng Phủ còn muốn càng thêm hùng vĩ lầu các. Hai mắt nhắm lại bắt đầu xem thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim, hiểu âm dương biến hóa, rõ ràng ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, bí mật có thể đo. Bắc Thần Xuyên nhẹ giọng nỉ non, đọc lấy Thiên Cơ Các cửa ra vào câu đối, không khỏi cảm thán nói, trong thiên hạ, dám nói ra lời như thế, ngược lại là hiếm thấy. Điện hạ, lão phu đi trước thăm dò một phen. Lái xe lão giả đứng dậy, hai mắt khép hờ, phất sâu nói, Bắc Thần Xuyên có chút giật mình bay. Lão giả bước ra một bước, biến mất tại chiến xa bằng đồng thau trước, lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện trên bầu trời Thiên Cơ Các. Nhân Hoàng Sứ giá lâm, Thiên Cơ Các các chủ nhưng tại, ra nghênh tiếp, lão giả hít sâu một hơi, cao giọng quát, cuồn cuộn sóng âm, như là sấm sét. Trên bầu trời Thiên Cơ Các nổ tung, thật lâu không thôi, mà nghe được lão giả thanh âm, phía dưới đến đây xem trò vui Đông Hoang tu sĩ đều là sững sờ. Sau đó, đám người nhìn về phía kia lão giả trong mắt, cũng nhiều một vòng thương hại, cái này gia hỏa thật là lớn lá gan. Dám ở Thiên Cơ Các trước như thế hô to gọi nhỏ. Không biết rõ Tô Các chủ, có dám hay không cùng Nhân Hoàng Phủ cứng đối cứng. Không ít tu sĩ đã hưng phấn, lại chờ mong, chỉ là hồi lâu sau, Thiên Cơ Các bên trong cũng không có trả lời. Lão giả nhíu mày, lên tiếng lần nữa, Thiên Cơ Các các chủ nhưng tại, ra gặp, chấm ngoặc kép, táo lưỡi, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, một đạo hờ hững tiếng hừ lạnh từ Thiên Cơ Các bên trong vang lên. Lớn mật, thấy mình bị đánh gãy, lão giả mặt lộ vẻ giận. Bành, chỉ là, tại hắn chuẩn bị phóng thích tự mình khí tức trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng khí tức, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi cao, trấn áp ở trên người hắn. Cảm nhận được cỗ này khí tức, kia lão giả sắc mặt biến đến dữ tợn, cả người như là đạn pháo, hung hăng đập xuống đất, lực lượng cường hãn trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Vô số khe hở giống như là mạng nhện, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Lão giả sắc mặt đỏ lên, toàn thân đầu tiên là co rút, không ngừng rút ra, thần sắc dữ tợn, trong mắt càng là che kín sợ hãi cùng kinh hãi. Cỗ lực lượng này, hắn chỉ ở Tam Hoàng tử phụ thân, Lễ Thân Vương trên thân cảm thụ qua. Người biết rõ Cung Thân Vương là thế nào chết sao? Bản tọa không ngại đưa ngươi đi tìm hắn. Đi làm mặt tự mình hỏi một chút. Tại lão giả dãy dụa thời điểm, Tô Vũ kia không chứa mảy may tình cảm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.